Mệnh Vượng Phu, chương 65, góc truyện audio.com. Nghiên Mực vùng vẫy muốn xuống đất, Khương Mật muốn ôm, hắn cũng chỉ là xoay mông qua lại giống như xấu hổ. Cũng chưa nói không cho, hắn rốt cuộc có nhớ nương hắn hay không không có ai biết. Dù sao mới vừa gặp lại còn có chút xa lạ, hắn được Khương Mật ôm trở nên rất ngoan ngoãn, không giống như trong ngực nãi hắn, ầm ĩ đến lợi hại. Đầu năm đã xa nhau, bây giờ đã là giữa tháng 9, mẫu tử hai người thời gian dài không gặp, Nghiên Mực vẫn là giống như trước lấy một tay ôm cổ Mật nương. Một tay kia không biết làm cái gì, mắt nhìn khuôn mặt Khương Mật quay đầu lại liền hôn hắn một cái. Nhìn cái gì vậy bảo bối, Nghiên Mực cũng không hé răng, tay kia để lên cổ nàng, bò trên người nàng, Khương Mật nghĩ là xa nhau đã lâu. Nên hắn sợ người lạ, cũng không cưỡng cầu nhi tử lập tức thân thiết với mình. Nàng ôm người tránh ra, thỉnh cha mẹ chồng vào nhà, lại tiếp đón trưởng quầy đi vào ngồi một lát, cả nhà người ta đoàn tụ, Phùng trưởng quầy vào trong làm gì, hắn nói còn phải vội vàng về trong cửa hàng, liền miếng nước trà cũng chưa uống, chắp tay cáo từ, người đánh xe giúp đỡ đem đồ vật mang xuống, giúp đỡ đem vào trong nhà. Khương Mật liền đi lấy túi tiền, Ngô Thị bảo nàng không vội, chính bà đã đưa tiền rồi, chờ xe ngựa đi xa, bọn họ mới vào nhà, cha vệ quay đầu nhìn một vòng, hỏi cái nhà này mua hết bao nhiêu tiền, thật rộng rãi, 200 lượng, tính ra chúng ta chiếm tiện nghi, đất ở kinh thành bên này quý hơn ở quê quán, nếu không phải hoàng thượng yêu thích người tài, chúng ta làm sao mà ở được cái nhà như vậy. Chuyện hoàng thượng đưa tiền cha vệ bọn họ cũng biết, liền nói phải răn dạy Tam Lăng báo đáp hoàng thượng, nhớ tới lại hỏi, Tam Lăng hắn đâu rồi, là đang ở nha môn sao? Khương Mật gật đầu, nói hắn ban ngày đều không ở nhà, cơ bản là trời chưa sáng liền ra cửa, trời gần tối mới trở về, hiện tại cũng là mỗi tuần nghỉ một ngày, nghỉ mùa thu hoạch như ở quê là không có. Thật sự có chuyện quan trọng mới được xin nghỉ, làm việc cho triều đình vẫn là thực vất vả, lương một tháng như thế nào, triều đình cũng sẽ không bạc đãi quan viên, tướng công hắn bổng lộc không cao, nhưng nuôi sống chúng ta một nhà cũng đủ. Ngô Thị liền trừng mắt nhìn lão nhân, Quách Cử Nhân nói Tam Lang làm trong nha môn, các ngươi lại lo lắng, ta đã nói không cần phải lo rồi, triều đình cấp bổng lộc khẳng định sẽ không quá thấp. Nếu là làm quan nhưng không nuôi nổi người trong nhà còn không phải bức người ta thành tham quan. Hoàng thượng có thể không nghĩ đến cái này sao? Nương nói phải, tức phụ nhi, con dâu, ngươi chỉ cho ta mấy thứ này để ở chỗ nào đi. Còn có ta cùng cha ngươi ở phòng nào? Khương Mật một tay ôm nhi tử, một tay giới thiệu cho bà, mẹ chồng, nói cho bà chỗ nào là nhà bếp, chỗ nào là nhà kho. Hai cái phòng này tạm thời không sử dụng, phòng chính giữa là cho cha mẹ ở ta cùng Tam Lang ở phòng phía đông. Phòng phía tây là thư phòng, đại khái chính là như vậy, Tam Lang không phải ở trong thư bảo cha nương mang ít đồ vật thôi sao? Như thế nào mà cha nương mang theo nhiều như vậy? Ngô Thị nghe xong liền thúc giục nam nhân dọn đồ vào. Chính mình cùng Khương Mật nói chuyện. Nói lần này đi không phải mang theo Nghiên Mực sao, không chuẩn bị đầy đủ sợ trên đường có cái chuyện gì. Cha ngươi lúc ấy liền cho rằng không cần mang gì hết. Vẫn là ta buộc ông ấy đem hai cái đệm giường còn mới và quần áo mới đóng gói mang đi. Kết quả ngươi nhìn xem, khi chúng ta đi thì trời còn nóng, nửa đường trời liền hạ nhiệt độ, đến kinh thành ta thay đổi quần áo đều cảm giác gió lạnh thấu xương. Nếu như không mang theo quần áo, nửa đường liền bị đông lạnh rồi. Nương đừng đứng nói chuyện, ngồi đi, người ôm Nghiên Mực giúp con đi nấu nước, cha nương có đói không? Để con đi làm một ít đồ ăn nhé. Ngô Thị nói bà không muốn ăn gì, chỉ bảo Khương Mật trưng cái trứng cho Nghiên Mực, hắn cũng đã đói bụng rồi. Khương Mật đi vào nhà bếp, Ngô Thị đem tôn tử cháu nội, để trên mặt đất, cho hắn chơi một lát, rồi đi vào nhà bếp, đi vào vừa thấy, trong phòng không nhỏ, chỉ là ánh sáng không tốt lắm, đi vào liền cảm giác có chút tối. Nơi này không xài củi sao? Trong kinh thành làm gì có củi đốt, chỉ có thể xài than. Khương Mật vừa nói vừa nhìn ra cửa. Không chỉ có bà vào được, Nghiên Mực cũng đi theo ở phía sau. Nghiên Mực học đi được bao lâu rồi nương? Đi ổn như vậy, Ngô Thị nghe nói như vậy mới cúi đầu nhìn thoáng qua. Tôn Tử quả nhiên theo vào. Bà cười một tiếng, nói trên đường đi hắn luôn gây chuyện. Hắn ở trong xe ngựa buồn bực, muốn xuống đất đi tới đi lui. Bây giờ cho hắn xuống đất hắn lại thành thật. Sao, theo vào là nhớ nương ngươi sao? Khương Mật đang đánh trứng. Vừa nghe lời này liền cười. Hỏi, làm khó Nghiên Mực còn nhớ rõ nương nha. Nương ở kinh thành mấy tháng này rất nhớ con. Khương Mật nhìn qua, Nghiên Mực còn ở sau lưng nãy hắn né tránh. Khương Mật quay đầu lại tiếp tục đánh trứng hắn lại bước ra. Ngô Thị buồn cười nhìn Tôn Tử. Đây là thẹn thùng, hắn còn biết thẹn thùng. Tên nhóc này ở trong tay ta quậy phá. Nói cũng không nghe, thấy ngươi liền trở nên ngoan ngoãn. Không nói hắn nữa, Mật nương ngươi cùng ta nói chuyện sinh hoạt ở kinh thành đi. Gạo triều đình sẽ phát. Còn đồ ăn thì sao? Đi ra ngoài mua à? Khương Mật liền nói một lần. Ngô Thị vừa nghe vừa suy ngẫm. Nói hiện tại muốn nuôi heo cùng trồng trọt là không được. Nhưng thật ra có thể nuôi mấy con gà. Chút nữa ta đi theo ngươi ra chợ bán thức ăn nhìn xem. Ta đi mấy lần để biết đường có gì lần sau ta đi một mình cũng được. Không có chuyện gì làm ta chịu không được. Nương đều cướp việc làm. Thế con còn biết làm gì đây? Ngươi trông Nghiên Mực đi. Ngươi đã lâu không cùng hắn ở chung. Cũng được, bạc nhà ta con vẫn giữ. Chờ lát nữa con đưa cho nương. Vẫn là để nương quản. Ngô Thị xua tay nói đừng đưa. Tiền bạc lúc các ngươi ra khỏi nhà chắc là đã sớm sử dụng hết rồi. Sau lại được hoàng thượng thưởng 500 lượng. Hai ngươi còn đưa 200 lượng về quê. Chỉ để lại 300 lượng cho chính mình. Đặt mua cái nhà này liền dùng hết 200 lượng, mua thêm đồ bài trí, có thể dư lại bao nhiêu, còn bao nhiêu ngươi cứ cầm đi, ta còn tiền, Khương Mật nói còn đến 60 lượng, cũng không ít, 60 lượng ngươi giữ đi, các ngươi đưa 200 lượng về quê ta liền lấy 100 lượng mua 10 mẫu đất, thừa 100 lượng mang lên kinh, nên ta vẫn còn có tiền, cha nương trên đường không chi tiêu gì sao. Ban đầu trong tay ta vẫn còn chút tiền. Khương Mật, bà cũng cất tiền riêng. Trong nhà ba người tức phụ nhi, con dâu, ai cũng không biết. Đúng rồi nương, sau khi tam lang chúng tiến sĩ có người nào về thôn báo tin vui không? Trong thôn náo nhiệt sao? Nói đến cái này, Ngô Thị liền có chuyện nói. Bà nói từ báo tin vui tới cửa nói lên. Nói trong thôn ban đầu cảm thấy tam lang không có khả năng thi đậu. Đại khái chính là đi để thấy việc đời. Không nghĩ tới đột nhiên liền có người khua chiêng gõ trống tới. Nói trong thôn có tiến sĩ lão gia. Tin tức truyền tới, trong thôn có vài người đem câu đối. Chữ phúc trước kia tam lang giúp đỡ viết dùm lấy đem đi cất. Nói là tiến sĩ lão gia tự tay viết, muốn để làm đồ gia truyền. Có người phản ứng chậm một chút ngủ một đêm cổng lớn liền trơn bóng cái gì cũng không còn. Muốn nói sau khi vệ thành trúng cử, vui mừng nhất chính là ai? Đương nhiên là vệ gia cùng Khương gia. Người thứ hai cao hứng là ai? Vậy phải kể tới lão tú tài trong thôn cùng phu tử. Thầy giáo, trong trường tư thục trấn trên, từ trước đã dạy học sinh phát đạt, ngay cửa nhà hai người bọn họ thiếu chút nữa bị đạp vỡ. Còn có không ít người đưa tiền tỉnh hắn nhận lấy nói muốn đưa con cháu nhà mình đi đọc sách. Phu tử trấn trên lại lục tung hai ngày tìm ra hai cuốn sách ban đầu vệ thành đọc. Làm một cái khung gỗ thỉnh người khắc lên, liền treo ở trường tư, để sau này cho học sinh bái đọc, xem để đọc, chuẩn bị xong ông còn lắc đầu thở dài nói đáng tiếc. Lúc trước kỳ thật muốn làm mai cho vệ thành, tuy rằng hắn liên tục ra vài lần ngoài ý muốn, chậm trễ khảo tú tài. Phu tử biết hắn có thực lực nghĩ sớm hay muộn cũng có thể đổi vận. Liền chuẩn bị đem chất nữ làm mai cho hắn. Còn không có cùng hai bên đề ra chuyện làm mai. Vệ gia náo loạn phân ra. bởi vì lý do phân ra là Vệ Thành thi cử nhiều lần không đậu, khiến cho thanh danh hắn bị hỏng. Phu tử liền đánh mất ý nghĩ đó, không có làm mai. Nghe nói Vệ Thành trúng cử, ông liền tiếc đứt ruột, xoay người lại trúng tiến sĩ, tiên sinh, cũng được gọi là thầy giáo. Trường Tư ngẫm lại còn rất tiếc nuối, nghĩ đến chính mình đã nhặt đại tiện nghi, sau này lại không cần lo Trường Tư không có học sinh. Trong lòng mới cân bằng, nghĩ thầm là chất nữ không có cái mệnh đó. Ngô Thị nói một đống lớn, nói đặc biệt khoa trương, Khương Mật nghe được như lọt vào trong sương mù. Chờ Ngô Thị nói đủ rồi, hỏi nàng kinh thành bên này náo nhiệt sao, chúng tiến sĩ có phải hay không rất nhiều người tới chúc mừng. Nương ngài ngẫm lại, 3 năm một lần khoa cử, mỗi lần đều có thể có 100 tiến sĩ, bá tánh kinh thành sớm không còn hiếm lạ, nếu không phải người nhà mình, nghe nhiều lắm cũng chỉ thoáng hâm mộ một chút, làm sao có cái phản ứng khoa trương gì. Muốn nói náo nhiệt, thời điểm Trạng Nguyên dạo phố là thực náo nhiệt, hai bên đường chen đầy đều là người, người đến chúc mừng chúng ta lại không nhiều lắm, chỉ có Quách cử nhân cùng bằng hữu hắn kết giao, còn có Phùng gia và mấy nhà kế bên thôi. Sau khi tướng công trở thành Hàn Lâm viện thứ thường càng náo nhiệt một chút. Kỳ thật con cũng không hiểu lắm, dù sao cũng nói chức vị này tốt, sau khi được tuyển tướng công cả ngày cũng vội vàng. Thời gian ở nhà kỳ thật không nhiều lắm, mỗi ngày trời chưa sáng liền ra cửa, trời gần tối mới trở về. Trở về con muốn vào thư phòng, con muốn cho hắn bổ thân thể, cũng không bổ lên được bao nhiêu, không có kén ăn, nhìn hắn vẫn là gầy một chút, người xem sợ là muốn đau lòng, nghe liền đau lòng, bất quá nhi tử mình chính mình biết, tam lăng ban đầu cứ như vậy, bởi vì trong nhà không thể giúp hắn. Hắn làm gì đều so người khác càng cần cù hơn, bằng không sao có năm nay đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai người hàn huyên trong chốc lát, nước đã sôi, Khương Mật pha trà cho cha mẹ, cho bọn họ khỏi khô miệng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên bếp, chờ nồi chưng trứng, nàng lấy khăn nhắc nồi mang ra, gác ở trên bệ bếp để nguội một chút, lúc này mới lấy thìa mang ra khỏi nhà bếp. Nghiên Mực lại đây, ăn trứng nào. Nghiên Mực mới vừa ở bên chân Ngô Thị cọ sát một lát. Nhìn nương hắn cùng nãy hắn nói chuyện, liền vểnh mông chạy sang bên cạnh chơi một mình. Lúc này nghe được Khương Mật kêu hắn, lại ngửi được mùi thơm, mới đi theo, con muốn tự mình ăn sao? Hay là muốn nương đút? Nghiên Mực khuôn mặt đỏ bừng, nói, nương đút. Khương Mật liền tìm cái ghế ngồi xuống, thổi từng muỗng đút hắn. Nghiên Mực sợ là đã buồn bực cả một đường đi, nên thời điểm ăn còn ở bên cạnh vặn vẹo chạy tới chạy lui. Trong miệng nuốt xuống mới có thể trở về ăn tiếp một ngụm. Chờ đút xong muỗng cuối cùng, Khương Mật đem chén không buông xuống, vẫy tay bảo hắn lại đây, để nàng lau miệng, hỏi ăn no chưa. Nghiên Mực gật đầu, nương cùng con nói chuyện, Nghiên Mực ăn no chưa, hắn lại gật gật đầu, nói. Ăn no, Khương Mật liền cười, xa nhau thời gian dài như vậy, nàng không tự mình dạy con bước đi, không tự mình dạy hắn nói chuyện, tiếc nuối là có, Khương Mật không lặp đi lặp lại dối dám này, chuyện đã qua đi nàng không nghĩ tới, con người là phải nghĩ đến phía, hiện tại tướng công ở Hàn Lâm viện làm việc, người nhà cũng ở kinh thành, về sau sẽ có rất nhiều thời gian. Nàng còn có thể cùng Nghiên Mực cùng nhau đọc Tam Bách Thiên. Cùng nhau biết chữ nha. Đút nhi tử ăn no xong, Khương Mật đem chén không cầm đi tẩy, rửa rồi cùng bà sắp xếp đồ đạc. Cha vệ đem đồ đạc vào nhà liền ngồi nghỉ ngơi, uống trà, nàng vội vàng nửa ngày, đánh giá Vệ Thành sắp về tới. Khương Mật liền vào nhà bếp nấu cơm, Ngô Thị ở trong chính phòng, phòng ở giữa căn nhà. Đây là phòng của cha mẹ Vệ Thành, cha vệ ngồi ở dưới hiên, ngồi trông tôn tử chạy tới chạy lui trong sân. Sau khi Vệ Thành trở về, hắn ở bên ngoài gõ cửa, người đầu tiên nghe được lại là Nghiên Mực. Nghiên Mực đang ngồi xổm chơi, nghe được có người gõ gõ liền quay đầu đi xem, nhìn trong chốc lát còn đứng lên đi ra cửa. Cha vệ nghĩ đến có phải hay không con thứ ba trở về. Vốn dĩ muốn đứng lên mở cửa, thấy Tôn Tử đi liền không sốt ruột, muốn nhìn một chút Tôn Tử sẽ làm như thế nào. Nghiên Mực lung lay đi tới cửa, đem lỗ tai dán ở cạnh cửa, thực nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài cửa vệ thành đợi một lát, còn không có người mở cửa, cho rằng Khương Mật ở trong phòng không nghe thấy liền dùng lực mạnh một chút lực. Kết quả đem Nghiên Mực làm cho hoảng sợ, hắn ngã ngửa ra sau, té một cái oạch xuống đất, cách gần như vậy, vệ thành sao có thể nghe không thấy động tĩnh được, hắn kêu Mật nương. Nghiên Mực ủy khuất bĩu môi xoa mông bò dậy, âm thanh giận dỗi trả lời cha hắn, không có Mật nương. Nghe thấy giọng nói lạ, vệ thành ngây ngẩn cả người, qua một lát mới thử thăm dò hỏi, là Nghiên Mực sao, có phải Nghiên Mực hay không? Ta là Nghiên Mực, ngươi là ai à, vệ thành, ta là cha ngươi. Nghiên Mực, ta không có cha nha, hắn trả lời rất dứt khoát, xoay người liền trở về, không phản ứng cha hắn, vẫn là cha vệ ngồi không yên tới mở cửa cho nhi tử. Cách chương.